Thần ẩn, chương 130. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không phải người duy nhất chưa độ kiếp nhưng đã tấn thần. Ánh mắt Hoa Thù nhìn vào Phượng Ẩn. Phượng Hoàng vừa giáng thế đã là thần. Chẳng lẽ ta cũng không thể sao? Người nghĩ bản hoàng chưa độ kiếp sao? Phượng Ẩn nhướng mày, nhìn vào ánh mắt khiêu khích của Hoa Thù. Đáy mắt lộ ra hồi ức sâu xa. Ngươi tại sao biết bản hoàng chưa từng vượt qua kiếp nạn? Hoa Thù cùng chúng tiên sững sờ vì thâm ý trong lời Phượng Ẩn nói. Chưa kịp phản ứng, Phượng Ẩn đã tiến lên phía trước một bước, cất cao giọng nói. Hoa Thù, bất luận linh lực kỳ lạ của ngươi từ đâu mà có, nhưng phân tranh chọn thiên đế ngươi lại cố ý đánh trọng thương ba vị thượng tôn. Ngươi có ý gì? Ánh mắt của nàng nhìn ngoài cửu cung tháp, dừng ở Khổng Tước Vương một chút, lại tiếp tục nói. Đây là ý của một mình ngươi hay là ý của toàn bộ Khổng Tước tộc? Lời này vừa nói ra, trên mặt chúng tiên đều phẫn nộ nhìn Khổng Tước Vương. Khổng Tước Vương vẫn thờ ơ như cũ. Đáy lòng chúng tiên cảm thấy kỳ lạ nên muốn quát hỏi Khổng Tước Vương. Còn chưa kịp mở miệng, giọng Côn Luân lão tổ trong cửu cung tháp đã vang lên. Hoa Thù thượng tôn, Côn Luân lão tổ nâng mắt nhìn Hoa Thù đứng cạnh ngai vàng. Giọng nói nặng nề. Hắn bỗng nhiên dừng một lúc mới hỏi, linh lực của thượng tôn có phải là pháp lực của ma tộc không? Côn Luân lão tổ vừa mới nói xong, chúng tiên đều kinh ngạc. Hoa Thù đột nhiên thay đổi sắc mặt, tức giận nói, lão tổ có ý gì? Chẳng lẽ bản tôn có thể tấn thần thì chỉ có thể tu luyện ma lực sao? Côn Luân lão tổ thấy Hoa Thù phủ nhận, thở dài, Hoa Thù thượng tôn, ma tộc biến mất trong tam giới đã lâu. Nhưng 3 vạn năm trước ta từng tại Nam Hải giết chết một ma tộc cấp thấp. Linh lực nó sử dụng cùng linh lực ngươi vừa đả thương ta cùng Ngự Phong thượng tôn có cùng nguồn gốc. Tam giới dù tu tiên hay tu yêu đều cần độ kiếp. Chỉ có ma tộc không cần. Ngươi chưa độ kiếp mà đã tấn thần, vậy không phải tu luyện ma lực thì là cái gì? Ánh mắt Hoa Thù trầm xuống. Không ngờ Côn Luân lão tổ đã từng cùng ma tộc giao đấu. Nàng vừa ra tay đã bị nhìn ra. Trong lòng nàng biết bây giờ đã bị nhìn thấu, không còn khả năng giấu giếm. Thản nhiên nói, phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Chúng tiên nghe thấy Hoa Thù không phủ nhận đều sửng sốt. Chỉ có ánh mắt Phượng Ẩn cùng Viêm Hỏa không chút dao động. Sắc mặt Côn Luân lão tổ cũng nặng nề nhìn về phía Hoa Thù. Người thân là thượng tôn thiên cung, sao có thể tu luyện ma lực? Tu luyện ma lực thì thế nào? Ma tộc đã lâu không hiện thế. Chẳng qua chỉ là pháp lực thì có gì không thể tu luyện? Ánh mắt của nàng nhìn vào Phượng Ẩn. Thiên đế cùng Phượng Hoàng cấu kết yêu tộc sát hại tiên tộc. Nếu ta không tu luyện ma lực để tấn thần, sao có thể địch nổi thiên đế cùng Phượng Hoàng? Thay Lan Phong thượng quân đòi công đạo. Giọng của Hoa Thù tức giận lẫn đau đớn làm sắc mặt chúng tiên khiếp sợ. Mọi người nhìn nhau, quả thật không rõ câu này của Hoa Thù từ đâu mà đến. Hoa Thù, thiên đế bệ hạ cùng Phượng Hoàng một lòng vì tiên tộc. Người sao có thể hãm hại hai vị bệ hạ? Ngự Phong thượng tôn vẫn luôn ngồi xếp bằng điều dưỡng nội thương đột nhiên đứng dậy. Tức giận nhìn về phía Hoa Thù. Ngay cả một tiếng, thượng tôn, cũng không gọi nàng. Hoa Thù không chút lay động. Nhìn Ngự Phong đáy mắt hiện ra lạnh lùng. Thiên đế cùng Phượng Hoàng một lòng vì tiên tộc sao? Thật sự là nực cười. Ngàn năm qua nàng một lòng hồi sinh người thương đã chết nên không quan tâm toàn bộ tiên giới mà đến Ngô Đồng Đảo ở ẩn. Một người được hưởng phúc trời giáng thế tấn thần ngắn ngủi mới mấy tháng. Hai người bọn họ đã làm được gì cho tiên tộc? Lan Phong thay mặt Phượng Nhiễm cẩn thận chấp quản thiên cung trăm năm. Yêu hồ hại chết hắn tội nặng hơn núi. Cũng vì Phượng Nhiễm cùng Thường Thấm có giao hảo nên các nàng lại muốn giúp yêu hoàng thoát khỏi tội danh. Ánh mắt Hoa Thù nhìn thoáng qua gương mặt Ngự Phong. Phẫn nộ nhìn chúng tiên nhân phía ngoài cửu cung tháp. Nếu ta không thành thần, ai sẽ thay hắn lấy lại công đạo? Mấy tháng trước trong thọ yến của Nguyên Khải Thần Quân, Đại Trạch Sơn Thanh Y Tiên Quân cùng ưng tộc Yến Sảng Công Chúa có chứng cứ có sức thuyết phục Hồng Dịch đã bị ma tộc khống chế mới phạm phải trọng tội ở Đại Trạch Sơn. làm chúng tiên cùng suy đoán cái chết của Lan Phong Thượng Quân cũng giấu giếm ẩn tình. Vì quan hệ của Hoa Thù cùng Lan Phong nên chưa từng có người ở trước mặt nàng nói qua đúng sai của mọi việc. Cũng không muốn nàng nghe thấy những suy đoán. Lúc này chúng tiên thấy Hoa Thù tức giận oán hận như vậy nhất thời đều có chút hổ thẹn. Trong lòng cũng sinh ra một chút dao động. Lời Hoa Thù Thượng Tôn nói chắc chắn như vậy. Chẳng lẽ Thiên Đế thật sự vì tình nghĩa năm đó với Hồ Vương Thường Thấm mà bất phân thị phi? Cố ý tha tội cho yêu hoàng. Phượng Nhiễm trời sinh tính tình PS óng đãng. Từ trước đến nay không xem trọng tiên luật. Giao hảo cùng Thường Thấm là chuyện mọi người đều biết. Lan Phong thay mặt nàng chấp quản thiên cung trăm năm thực sự rất được lòng người. Lúc này Hoa Thù nói một câu vì Lan Phong đòi công đạo nên tu luyện ma lực. Nhất thời không ai nhẫn tâm trách cứ nàng. Phượng Ẩn không ngờ tới sẽ nghe được những điều này từ trong miệng Hoa Thù. Nàng nhìn vào ánh mắt căm hận của Hoa Thù. Nghĩ đến sự thật bị chôn giấu ở thiên cung con ngươi hiện lên phức tạp cùng thương hại. Vẫn tưởng rằng cả đời Hoa Thù chỉ hát. Em muốn quyền lực cùng thanh danh nhưng không ngờ nàng đối với Lan Phong lại có chân tình. Nhưng bất luận nàng muốn điều gì, cũng không thể mang ô danh đổ lên người sư quân. Hoa Thù, Lan Phong Thượng Quân nếu linh hồn có linh thiêng sợ không muốn nghe ngươi nói vì hắn đòi công đạo chính nghĩa. Phượng Ẩn ngăn cản Ngự Phong Thượng Tôn đang nóng giận, tay khẽ nâng thần lực xuất hiện chậm rãi bay đến giữa không trung. Tầm mắt ngang với Hoa Thù đang đứng cạnh ngai vàng. Người nói bậy bạ gì đó. Hoa Thù thay đổi sắc mặt. Nhìn vào Phượng Ẩn. Người chẳng qua dựa vào Hỏa Phượng Hoàng nhất mạch một bước lên trời. Bất luận kiếp nạn gì trên thế gian người cũng không phải chịu. Người cũng không có công đức gì. Người có tư cách gì quyết định công đạo cho Lan Phong. Ngay cả Phượng Nhiễm cũng phải chịu thiên lôi mới có thể tấn vị thượng thần. Ngươi một bước lên trời, ai biết thần lực của ngươi từ đâu mà đến? Ngươi chỉ trích bản tôn tu luyện ma lực, nói không chừng một thân thần lực của ngươi càng xấu xa bẩn thỉu hơn. Ngươi nói bản hoàng không phải chịu tất cả kiếp nạn sao? Ánh mắt Hoa Thù tràn đầy ác ý chỉ trích. Phượng Ẩn nhìn về phía nàng, một đôi mắt phượng lạnh như băng sen lẫn thâm trầm. Nàng đạp trên hư không từng bước một đi về hướng Hoa Thù. Đáy mắt nàng cuốn lên sóng gió ngập trời. Ngàn năm trước cũng tại Thanh Long Đài này nàng một thân bị thương ngã xuống đất. Lo sợ không thể sống không nơi nương tựa lại bị Hoa Thù giáng sáu đạo thiên lôi muốn lấy đi tính mạng. Hoa Thù nhìn thấy ánh mắt sát ý của Phượng Ẩn. Đáy lòng run lên đột nhiên lui lại phía sau. Đôi mắt của Phượng Hoàng sao lại quen thuộc như vậy? Cực giống đôi mắt năm đó của Thủy Ngưng thú thấp hèn. Chuyện xưa chôn sâu dưới đáy lòng ngàn năm bỗng nhiên hiện lên. Đáy lòng suy nghĩ vớ vẩn còn chưa kịp xuất hiện. Phượng Ẩn đã đứng cách ngai vàng mấy bước. Nhìn qua nàng cuối cùng cũng mở miệng. Hoa Thù, không biết trừ tiên cốt. Tước tiên tịch, bảy đạo thiên lôi giáng lên người. Muôn đời đến nhân gian luân hồi. Ngàn năm chịu oan khuất ô danh. Trong mắt ngươi có được tính là kiếp nạn không? Đôi mắt của Phượng Ẩn lặng lẽ nhìn vào Hoa Thù, nhếch miệng lên thành đường cong, thâm trầm lẫn lạnh thấu xương. Còn nữa, một thân thần lực của bản hoàng cùng thần vị vẫn là do ngươi tự tay ban tặng. Giọng Phượng Ẩn trong trẻo vang khắp cửu trọng thiên. Chúng tiên còn chưa hiểu thâm ý trong lời Phượng Hoàng nói thì sắc mặt Hoa Thù đã đại biến. Chợt lui một bước né tránh Phượng Ẩn như tránh mãnh thú. Đưa tay chỉ vào Phượng Ẩn. Ngươi là, không có khả năng, ngươi không thể nào là nàng. Nàng chỉ là Thủy Ngưng thú thấp hèn. Ngươi làm sao có thể là nàng? Ta tại sao không thể là nàng? Đáy mắt Phượng Ẩn không có một tia gợn sóng. Hoa Thù, sáu đạo thiên lôi muốn lấy mạng ta chẳng qua chỉ qua ngàn năm nên ngươi đã quên. Nhưng bản hoàng không có quên. Ngươi muốn đòi công đạo cho Lan Phong. Bản hoàng hôm nay sẽ trả lại cho Lan Phong của ngươi công đạo. Giọng Phượng Hoàng vang vọng, dừng ở trong tai bốn người trong tháp cùng chúng tiên ngoài cửu cung tháp. Các tiên quân nghe ra manh mối sắc mặt khiếp sợ, đáy mắt đều hiện lên vẻ không thể tin. Phượng Hoàng chẳng lẽ lại là nữ quân của Đại Trạch Sơn năm đó chết tại La Sát Địa sao? Lan Phong thượng quân chết ngày đó có ẩn tình. Năm đó A Âm nữ quân cuối cùng đã biết điều gì? Đáy lòng chúng tiên ngoài tháp vừa sinh ra suy nghĩ. Còn muốn nghe Phượng Hoàng nói tiếp thì vừa đúng lúc này mấy đạo linh lực màu đen đột nhiên tụ giữa không trung. Trong chốc lát từ trên trời giáng xuống bốn phía Thanh Long Đài. Hóa thành lồ ân giam vây quanh chúng tiên. Trong đó một đạo linh lực mạnh nhất dừng trên ngai vàng. Chỉ bằng một đòn tấn công đã đánh Thiên Đế Phượng Nhiễm tan biến. Thiên Đế chết rồi. Cứ như vậy bị linh lực không rõ lai lịch đánh chết rồi, đáy mắt chúng tiên đều là khiếp sợ lẫn hoang đường. Còn chưa kịp thốt lên đã bị linh lực khủng khiếp trong lồ ân giam phun ra lửa ép vào giữa lồ ân. Chúng tiên hoảng loạn bất an muốn dùng tiên lực phá vỡ lồ ân giam. Ngay lúc chạm vào lồ ân giam trong một cái chớp mắt đã bị hắc khí gây thương tích. Hắc khí nhiễm vào tiên thể gây ăn mòn. Không dùng tiên lực chữa trị được. Ma khí. Lập tức có tiên nhân hoảng hốt hét to, đáy mắt hiện ra sợ hãi. Trong tam giới thư có thể ăn mòn tiên lực chỉ có ma lực. Ma tộc biến mất khỏi thế gian đã lâu. Trong cửu trọng thiên sao lại có ma tộc mạnh như vậy? Không chỉ lặng yên không một tiếng động vào thiên cung một chiêu đánh chết thiên đế. Còn có thể trong khoảnh khắc đem tất cả thượng tiên vây ở nơi đây. Nếu như muốn sống sót chỉ cần ở bên trong chờ đợi. Giọng nói lạnh băng trên không lồ ân giam truyền đến. Một đoàn hắc khí vây quanh một bóng người đang đứng. Thân hình kia cùng giọng nói làm chúng tiên thấy quen thuộc. Khổng Tước Vương. Có mấy vị thượng tiên thiên cung xem xét đã biết. Đợi hắc khí kia thừa nhận thân phận tức giận quát. Người cũng tu luyện ma lực. Người đường đường là tiên vương lại rơi vào ma đạo. Giết hại thiên đế tàn sát tiên nhân. Người làm bại hoại tiên tộc. Vị thượng tiên còn chưa dứt lời, một đạo ma lực xuyên qua lồ ân giam đột nhiên đánh vào người hắn. Thượng tiên kêu thảm một tiếng, lập tức ngã trên mặt đất mắt muốn nứt ra, máu tươi từ trong miệng tuôn ra, tiên khí tiêu tán, chỉ trong khoảnh khắc, hắc khí đã bao phủ toàn bộ thiên cung. Thánh địa thiên cung của tiên tộc sừng sững trong tam giới 6 vạn năm bị ma khí tản ra chỉ còn bóng tối. Cách chương